Cô dâu gả thay, chương 53, chương 52 tìm lại cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 52, đi tìm lại cô ấy nhưng có điều chắc chắn Lâm Phong phải kỹ càng đến mức đoán được ra rằng Chiết Thành đã quên rằng cô sợ độ cao nên mới bố trí ra được cạm bẫy dù đơn giản nhưng một khi mắc vào lại như ngàn cân treo sợi tóc vậy. Nếu Chiết Thành vẫn còn nhớ thì cũng đâu đến nỗi sự việc lại xảy ra như này, cũng đâu đến mức lòng tin bền chặt chỉ vì hiểu lầm nhỏ mà đứt quãng. Nhược Thần cầm đôi giày trên tay, nước mắt cô cũng không còn chảy nữa, giống như lần trước. Nỗi đau của cô đã được dồn hết vào trái tim, nhưng nó vỡ mất rồi, lần này cô thay máu bằng nước mắt, mỗi một giọt máu chảy xuống cũng như cuộc đời cô cứ mỗi một ngày, rồi một ngày nữa. Đến khi nào hết nó sẽ tự động ngừng. Vết thương trên người cô một ngày càng nhiều, máu chảy cũng nhiều thêm, Chiết Thành đi sau muốn xin lỗi nhưng anh không dám nói ra anh sợ bản thân sẽ bị cô xem thường, bị cô bỏ qua, bị cô từ chối nhưng đâu ai biết rằng, nếu anh nói ngay từ đầu thì có phải nỗi đau này còn được giảm một nửa. Không, dù thế nào Chiết Thành cũng không nói khiến cô cảm thấy thất vọng về anh. Chiết Thành không còn cách nào khác liền đánh ngất cô đi từ phía sau, rồi ôm Nhược Thần lên mang đi, dù chỉ còn nhìn thấy hình ảnh mờ ảo nhưng cô vẫn ghi nhớ gương mặt này. Vì nó, khiến cô thất vọng nhất, mắt nhắm lại cũng là lúc cô ngất đi rồi bị Chiết Thành mang đi. Từ xa toàn bộ cảnh tượng đấy đã được tên trợ lý ghi lại từ A đến Z rồi gửi về cho hắn với chủ đề, phu nhân bị bắt cóc rồi thiếu gia. Đuổi thì đuổi nhưng tin tức của vợ vẫn quan trọng nhất, vừa thấy cái chủ đề hắn liền nhắn lại, gửi địa chỉ và giữ hắn lại chờ khi tôi đến. Sau đó liền vứt ngay cây chổi xuống đất mà thay bằng hai khẩu súng mà hắn coi như đây là thứ vô cùng quan trọng, hai tay hai khẩu súng hắn dùng ánh mắt sắc lạnh rồi đạp cửa đi ra, trước khi đi hắn còn nhắn nhủ với Tuấn Dương một câu. Coi chừng cô ấy cẩn thận vào, nhất định không được để cô ấy đi. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì cậu cũng biết hậu quả rồi đấy. Coi như thù cũ tôi sẽ không tính nhưng cứ cẩn thận trước đi. Sau đó hắn bỏ đi, lúc này Tuấn Dương mới nhận ra chuyện lúc này không còn đùa giỡn được nữa. Tư An từ trên nghe xong cuộc trò chuyện thì tò mò hỏi. Có chuyện gì vậy, vợ của hắn bị bắt cóc rồi. Bắt cóc, Tư An biết vợ hắn là cô nên tình hình này khiến cô bỏ tất cả chạy ra khỏi cửa. May mắn chìa khóa xe của con xe thứ hai của hắn còn ở đây, cô ấy cướp rồi chuẩn bị phóng xe đi. Tuấn Dương nhớ lại lời dặn dò của Lâm Phong liền ngăn cản cô lại, nhưng sức lực của người đàn ông bình thường này sao thắng nổi đai đen karate. Trận đấu giữa hai người diễn ra rất nhanh và đương nhiên người chiến thắng không ai khác ngoài Tư An. Trước lúc Tuấn Dương tỉnh dậu sau cú đá của Tư An thì cô ấy phải tranh thủ nhất có thể, ngồi lên xe cô phóng thật nhanh đến địa chỉ mà cô vừa nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tuấn Dương tỉnh lại thì Tư An đã đi được một đoạn rồi, cậu biết mình sẽ sắp phải đối mặt với cơn thịnh nộ còn ghê hơn vừa nãy nên anh dùng con xe riêng của mình đuổi theo xe của Tư An, theo được đến đoạn đó thì cũng bị cô ấy phát hiện, Tư An liền đẩy nhanh tốc độ của xe nhanh nhất có thể nhưng chiếc xe cô đang ngồi bỗng dưng dừng lại, kiểu này ăn chắc xe đã hỏng, cô liền mở cửa xe ra rồi chạy, nhưng trước đó cô dùng sức lực của mình để chiếc xe đã hỏng đó chặn đứng đường làm cho Tuấn Dương không thể đi qua, anh cứ đứng đấy nhìn chiếc xe rồi lại dùng tay đập vào đầu, hết chương 52 rồi. Nha các bạn. Hôm nay ra hơi ít nên có chút không hay. Mong các bạn đừng flop mà. Chương mới sẽ được cập nhật vào ngày hôm sau. Cách chương.